võng du ta có quyển sách thánh. Chương 15, Lạc Gia Thôn Sử Thi Chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời khỏi nhà thôn trưởng, Bàng Thống đi tìm Yến cô nương trong thôn, bất quá đi dạo hết một vòng thì hắn phát hiện ngoài thôn trưởng ra thì các NPC khác đã đi ngủ hết rồi, cái này có vô lý quá không nhỉ? Hẳn là không đi, NPC dù sao cũng là con người. Bất đắc dĩ Bàng Thống đành phải giống như những người chơi khác tìm một chỗ thoải mái mà nằm. Chờ đợi ngày mới lên, hệ thống, những người chơi khác có giống ta trong người không có đồng bạc nào không? Vừa ngắm sao Bàng Thống vừa hỏi. Ý nghĩ này chỉ vừa xuất hiện trong đầu hắn, lỡ như bầy sạp ra bán đồ mà không có ai có tiền mua vậy thì cũng không diệu. Tất cả người chơi đều không có ngân tệ trong người, còn 5 ngày 22 giờ nữa thương thành VIP sẽ mở ra. Tất cả tài sản, tiền bạc của người chơi ở trái đất sẽ quy đổi thành ngân tệ ở lục địa Violet này. Cấp VIP sẽ mở ra với rất nhiều ưu đãi. Hệ thống êm tai đáp lời, để cho Bàng Thống thở dài một hơi. Trò chơi nào cũng có VIP, cuộc sống nào cũng có giàu và nghèo. Bất quá lần này Bàng Thống ta có đủ thực lực để không cần VIP cũng có thể sống tốt. Được rồi, nếu còn gần 5 ngày 22 giờ nữa người chơi mới có tiền, vậy thì đợi đến thời điểm đó lại bày bán cũng không muộn. Bình minh nổi lên ở chân trời, từng tia nắng ban mai thổi sáng Lạc Gia Thôn, tiếp đến là khắp khu rừng xung quanh sáng tỏ. Kèm theo đó là thanh âm ồn ào của chúng người chơi. Không khí tê mát để người ta thoải mái tinh thần. Đúng lúc này, một giọng nói trầm ổn quen thuộc vang lên. Các vị, đây rồi, lại là ông chú trung niên khởi xướng vụ quần công với lũ gà nòi hôm qua. Nhìn kỹ lại thì tên của ông chú này là Gia Cát Ngự Ngã. Nghe rất tri thức, chỉ thấy ông chú Gia Cát Ngự Ngã vẫn đứng trên tảng đá to, hướng quần hùng bên dưới hô. Các vị, sau một ngày thử nghiệm tử thương vô số, FCK, ông lấy tụi này ra làm thí nghiệm à, giết ông. Có lẽ không kịp lựa lời, mọi người nhận ra một sự thật phủ phàng từ phía ông chú, một người chơi bày tỏ thái độ quyết liệt và cầm kiếm hô hào. Chúng người chơi có người cũng hùa theo, xù thành một đoàn. Mọi người bình tĩnh, ta vẫn chưa nói xong, ông chú ra cắt thét gào trước khí thế hùng hổ của đám đông. Chỉ sợ bị giết thật, cái này ngồi uống trà 4 tiếng không có gì vui nha. Không đợi quần hùng hô hào lần nữa, ông chú ra cắt lập tức lớn giọng nói. Ta chỉ thử nghiệm chiến thuật mà thôi, không có lấy các ngươi ra làm trò đùa, tất cả là vì đại nghĩa. Được rồi, từ những số liệu thu thập được hôm qua, sau một đêm nghiên cứu ta đã tổng kết ra một chiến thuật tác chiến vẹn toàn mang tên. Lạc Gia Thôn Sử Thi Chiến. Ồ, nghe tên rất hay, có thể giết được lũ gà này sao? Đương nhiên, số lượng gà nòi mỗi đợt làm mới dao động từ 500 đến 520 con. Chúng ta thì có 1.000 người. Nếu cứ đánh lộn xộn thì một người ăn nhiều hơn 2 đạp là chắc chắn chết. Như vậy chúng ta chỉ cần nắm chắc sát thương nhận phải từ lũ gà thì nhất định sẽ sống tốt. Gia Cát Ngự Ngã mỉm cười, nghe được để chúng người chơi gật đầu đồng ý, ông ta nói tiếp. Chúng ta chia làm 2 đại đội người chơi, mỗi đại đội 500 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, 500 người đối chiến 500 con gà thì nhất định có thể thắng hiểm, nhưng nếu xui xẻo chúng nhiều đòn hơn thì cũng phải chết. Cho nên 500 người đối chiến đầu tiên chỉ cần bào được nửa máu của lũ gà rồi lui lại, sau đó 500 người đợt sau sẽ công lên và kết liễu chúng. 500 người đợt đầu và 500 người đợt sau sẽ tổ đội với nhau để được chia đều điểm kinh nghiệm, như vậy chúng ta có thể trong 3 đến 4 ngày lên được cấp 2. Wow, thượng sách a thượng sách, trời ơi cuối cùng cũng không phải chết nữa, ta đã chết 3 lần rồi. 3 lần mà than, lão tử 4 lần đây này, Gia Cát Ngự Ngã ngài là cứu tinh của chúng ta. Kế hoạch vô cùng có lý, có thể thi hành. Chúng người chơi nhất thời kích động hô hào, Lạc Gia Thôn không khí hào hứng nổ ra, hoan thanh thiếu ngữ, những lời khen ngợi để cho Gia Cát Ngự Ngã một trương lỗ mũi nở to, bất quá mặt vẫn không đổi sắc. Hò khan một tiếng, ông chú Gia Cát Ngự Ngã tiếc hận nói. Chỉ tiếc mỗi lần làm mới bãi quái gà nòi lắm lông cần đến 2 tiếng, mỗi đội một lần chỉ giết được 1-2 con là cùng, tự động hồi máu cũng đến 2-3 tiếng mới đầy thanh, tăng thêm buổi tối không thể pháp quái, muốn lên cấp 2 thì 4 ngày thời gian là ít nhất. Không sao, chỉ cần có thể thăng cấp 2, 5 ngày không thành vấn đề. Đúng đó, chỉ cần lên cấp là mừng rồi. Gia Cát Ngự Ngã gật đầu đồng ý, chợt hô to. Các vị, lần nhau kết thành tổ đội, chúng ta lập tức thi hành kế hoạch Lạc Gia Thôn Sử Thi Chiến. Được, rất nhanh, Lạc Gia Thôn Sử Thi Chiến nổ ra. Cùng tiễn thủ bây giờ tiền cũng không có mà mua tên, đã xếp thành một hàng cùng với hàng ngũ binh sĩ, quyết cầm cây cung chơi khô máu với lũ gà. Thành âm tác chiến gầm gầm cùng tiếng hô hào của người chơi đánh động cả một góc trời, cửa thôn hôm nay kịch liệt náo nhiệt. Giết được rồi, không ai chết cả, kế hoạch này thật có hiệu quả. Ha ha, cuối cùng cũng có cấp 1, 2, kinh nghiệm, ta không có chết. Vài giờ sau đó, thanh âm hoan hỉ khắp nơi truyền đến. Lúc trước dù nhiều lần bị xuống địa ngục quần hùng vẫn không ai oán hận, chỉ trách số mình xui. Có cái gì để oán? Sống trong một thế giới võng du muôn màu, chết được hồi sinh, nhân sinh sống động như thế, không có gì phải oán hận. Trong số những người chơi tác chiến ở đầu thôn, thiếu vắng không ít người. Đều là những mãnh nhân mà bàng thống không biết, đó là những người chơi có thể vượt cấp chiến đấu như sắc vi lãnh hồng, những người chơi VIP đến từ các công hội thế gia lớn. Bàng thống cũng không ở trong số đó nốt, hắn đang đi tìm Yến cô nương để hoàn thành nhiệm vụ. Xa xa trông thấy một thôn nữ nghiên nước nghiên thành đang ngồi may vá, còn ai khác ngoài Yến cô nương. NPC bán hộ giáp, bàng thống cất bước đi đến. Chào Yến cô nương, ta theo lời thôn trưởng đến đây. À, ra là ngươi bàng thống, đến đây ta dạy ngươi thải tạp thuật rồi đi lấy 5 cái da nai vàng về giúp ta nhé. Thấy bàng thống, Yến cô nương hạ đồ trên tay xuống, ngọc diện mỉm cười nói với hắn. Rất sẵn lòng, bàng thống gật đầu đáp trả. Có được một món kỹ năng sống trong người thì không lo chết đói, ít nhất có thể thu thập chế tác cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bàng thống vừa đáp lời, thanh âm hệ thống liền vang bên tai. Tình, ngươi thành công học được thải tạp thuật sơ cấp. Thải tạp thuật sơ cấp, độ thông thạo không? 5.000, nói rõ, có thể thu thập vật liệu từ cấp 20 trở xuống. Đã có thải tạp thuật, bàng thống không chần chờ nữa mà lập tức đi vào rừng, tìm kiếm khu vực quái nai vàng. Cách chương.